Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Trần Mỹ Hà phẫn nộ. Song càng hợp nhất, buổi chiều tan học, Gia Ngư phát hiện Lão Hoàng tâm tình thực hào. Dọc theo đường đi hư Tiểu Khúc Nhi, Gia Ngư biết Lão Hoàng đây là ở làm mộng đẹp đâu, ai? Lão Hoàng này mộng đẹp chú định là muốn rách nát. Cũng không biết Lão Hoàng biết mộng đẹp rách nát lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng ngàn vạn đừng nháo quá lớn động tĩnh, ngươi ở trong nhà đợi. Ta đi chợ rau tiếp mẹ ngươi. Hoàng Quốc Đống đem Gia Ngư đưa đến trong viện, liền chạy nhanh đi rồi. Ngưu Thẩm đang ở nấu cơm. Thấy thế, liền đi đem Gia Ngư nắm đến nhà mình tới. Người bà hiện tại thật đúng là hiếm lạ mẹ ngươi. Còn biết đi tiếp mẹ ngươi đâu, Gia Ngư thầm nghĩ. Đây là hiện thực, Lão Hoàng đây là có thể có lợi đâu. Nàng phát hiện mỗi ngày quan sát Lão Hoàng, cũng đã có thể nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Cũng may nàng đời trước cha mẹ càng tạc liệt, cho nên đời này gì cũng tiếp thu được. Nàng trầm mặc từ nhỏ cặp sách lấy ra tranh vẽ thư. Sau đó ngồi một đám làm bài tập tiểu bằng hữu bên cạnh. Vui sướng hài lòng thưởng thức này đó tiểu bằng hữu bởi vì làm bài tập mà lộ ra các loại hoặc thống khổ hoặc rối rắm biểu tình. Thượng nhà trẻ thật hạnh phúc. Gia Ngư cảm thấy chính mình muốn quý trọng như vậy tốt đẹp thời gian. Trần Mỹ Hà cùng Trần Lan cũng chính hướng trong nhà đi. Trần Mỹ Hà tâm sự nặng nề. Buổi chiều nàng vẫn luôn cân nhắc về sau muốn nghỉ việc sự tình. Áp lực rất đại, trang phục nông thôn nội mua công tác khẳng định làm không được vài lần. Lan tỷ nói, nông thôn đối trang phục nhu cầu không có đối những thứ khác nhu cầu như vậy đại. Liền tính dùng lương thực đổi, nhân gia cũng sẽ không bỏ được đổi quá nhiều, này một vụ lúc sau. Liền tính muốn làm cái này sinh ý cũng muốn làm một năm. Đến nỗi xa hơn địa phương nông thôn, trời xa đất lạ căn bản vô pháp làm buôn bán, cho nên này tiền cũng chỉ có thể kiếm này hai lần. Về sau làm sao? Không có xưởng quần áo công tác, thiếu thu vào cũng ít bảo đảm. Cùng Trần Mỹ Hà đầy bụng tâm sự bất đồng, Trần Lan nhưng vui vẻ. Ngày hôm qua tiền lấy về trong nhà lúc sau, nàng cùng Lý Nhị Mương hưng phấn đến cả đêm không ngủ. Mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sinh hoạt, tuy rằng này sinh ý không thể vẫn luôn làm đi xuống. Nhưng là vài lần kiếm xuống dưới tiền cũng đủ cải thiện trong nhà sinh sống. Trần Lan cùng Trần Mỹ Hà nói, Mỹ Hà, trang phục sinh ý làm này vài lần liền không hảo làm. Ta tính toán trước từ trong xưởng lộng điểm sắp hết hạn đồ ăn vặt đi trong thôn tiện nghi bán. Người cũng cùng ta cùng nhau làm cái này sinh ý đi. Trần Mỹ Hà tưởng đáp ứng. Nhưng là chuyện này nhi dù sao cũng là Trần Lan chính mình một người có thể làm. Nàng lúc trước cùng Trần Lan kết phường là bởi vì yêu cầu dùng đến Trần Lan trong nhà quan hệ. Mà Trần Lan cũng yêu cầu nàng bên này nguồn cung cấp. Hai bên có thể nói là đôi bên cùng có lợi, nhưng hiện tại Trần Lan có nguồn cung cấp, có tài chính. Hơn nữa trong nhà còn có quan hệ hỗ trợ, hoàn toàn không cần chính mình, mời chính mình. Đại khái cũng là vì nhân tình, Trần Mỹ Hà là cái thật sự người. Không muốn đi chiếm cái này tiện nghi, hơn nữa nàng gần nhất cũng xem không ít thư, học điểm sinh ý thượng đạo lý. Cùng người quen kết phường muốn khống chế một cái độ, qua hộ, liền dễ dàng kết thù. Trần Mỹ Hà không nghĩ vì kiếm tiền sự tình cùng Trần Lan về sau nháo ngăn cách. Ngay cả này hàng khô sinh ý, chờ Trần Lan ngày nào đó cũng chờ nghỉ việc không cần cùng nhau xem sạp. Cũng là muốn tan vỡ, ta liền không đi, ta tưởng hảo hảo bày quán, này sinh ý chính ngươi có thể làm liền chính mình làm. Trần Lan nói, nói tốt có tiền cùng nhau kiếm, này sinh ý chính ngươi có thể làm ngươi liền chính mình làm. Dùng đến địa phương, ta lại kết phường, về sau nhật tử trường đâu, hợp tác cơ hội nhiều. Trần Lan nói, Lúc trước là ngươi lôi kéo ta làm nông thôn sinh ý. Hiện tại làm ta đem ngươi rơi xuống. Ta cái này kêu không lương tâm. Hơn nữa chủ ý này vẫn là từ ngươi này trang phục sinh ý học. Này tiền nên hai ta cùng nhau kiếm. Trần Mỹ Hà cười nói. Ta lúc trước sinh ngư ngư thời điểm. Còn may mà các ngươi hỗ trợ đưa bệnh viện. Lại giúp đỡ chiêu cố. Mấy năm nay quê nhà chi gian giúp đỡ. Chướng là tính không rõ ràng lắm. Ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Ta nói không đi liền không đi. Ta cũng có chính mình an bài. Thấy Trần Mỹ Hà kiên trì. Trần Lan cũng không cưỡng cầu. Nàng có nghĩ thầm còn nhân tình. Nhưng là sinh hoạt cũng thực hiện thực. Ở không vi phạm chính mình lương tâm tiền đề hạ. Ai không nghĩ có thể nhiều kiếm điểm liền nhiều kiếm một chút đâu. Hai người đi nửa đường thượng. Liền thấy được tới đón người Hoàng Quốc Đống. Trần Lan cười nói. Nhìn một cái. Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng là càng ngày càng sẽ đau người. Trần Mỹ Hà trong lòng minh bạch sao. Hồi sự. Nhưng là chưa nói. Chỉ cười cười. Hoàng Quốc Đống cười đi tới. Tiếp nhận Trần Mỹ Hà trong tay xe đẩy. Muốn hỏi cửa hàng chuyện này. Nhưng là ngại với Trần Lan ở một bên lăng là không hé răng. Thật vất vả ngao tới rồi trong đại viện. Mạt vào cửa hắn liền gấp không chờ nổi hỏi Trần Mỹ Hà. Cửa hàng sự tình như thế nào? Trần Mỹ Hà thở dài. Chuyện này thường hiệu trưởng không làm chủ được. Nói bậy. Gạt người đi. Hoàng Quốc Đống chính là nhất rõ ràng tình huống. Đối lời này là một chút không tin. Đời trước sao là có thể an bài đâu? Trần Mỹ Hà nói. Không quan tâm có phải hay không gạt người. Dù sao nhân gia nếu nói như vậy. Kia cũng đại biểu là cự tuyệt. Lão Hoàng, ta liền tính. Hảo hảo làm chính mình sinh ý kiếm tiền. Hà tất đi tìm nhân gia duỗi tay đâu. Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Cửa hàng sự tình bị cự tuyệt. Này liền cùng đời trước đi hướng không giống nhau. Vẫn là nói hắn phán đoán liền có vấn đề. Đời trước không phải dựa thường hiệu trưởng. Không quan tâm là loại nào tình huống. Hoàng Quốc Đống đều không thể tiếp thu. Cái này làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi chính mình vận mệnh sẽ không giống nhau. Mỹ Hà. Ngươi có hay không hảo hảo cùng người ta nói. Hoàng Quốc Đống sốt ruột nói. Trần Mỹ Hà nói. Loại chuyện này còn muốn sao nói. Lão Hoàng, ta không cần cưỡng cầu nữa. Không được, sao có thể không bắt buộc đâu. Ta cần phải dựa cái này làm giàu a. Trần Mỹ Hà không nghĩ ra hắn sao liền như vậy cố chấp. Sao cũng chỉ có thể dựa cái này làm giàu. Ta chính mình làm buôn bán không được. Không được, cần thiết muốn bắt đến cửa hàng. Hoàng Quốc Đống kích động nói. Sau đó ý thức được chính mình có thể là cảm xúc không khống chế được. Chạy nhanh nói. Mỹ Hà. Ta đều là vì cái này ra. Ta biết rõ tiến trường học có thể kiếm tiền. Vì sao không tranh thủ đâu. Ngươi nói một chút không phải. Thời buổi này nơi nào không dựa quan hệ a? Trần Mỹ Hà nói. Lão Hoàng hiện tại liền như vậy cái tình huống. Ta cũng không có biện pháp. Ngươi khẳng định không hào hào nói. Ta ngày mai chính mình đi. Hoàng Quốc Đống tức giận ngồi ở cái bàn bên cạnh. Cho chính mình rót một ngụm nước sôi để nguội, thấy hắn cái dạng này. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ giảng đạo lý, dù sao nàng cùng thường ra người chào hỏi, ra ngư sách. Theo tiểu cặp sách, ở ngoài cửa nghe xong động tĩnh, mới vào cửa, còn hào. Mỹ Hà nữ sĩ hẳn là giải quyết vấn đề, bất quá lão hoàng vì sao như vậy nhìn chằm chằm một cái cửa. Hàng, cũng có chút kỳ quái a. Một bộ dựa vào này cửa hàng là có thể phát đại tài bộ dáng. Hắn nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Gia Ngư đẩy cửa mà vào. Lập tức làm trong phòng không khí không giống nhau. Ít nhất Trần Mỹ Hà vốn dĩ mặt lạnh. Lập tức liền lộ ra Xuân Phong ôn hòa ý cười. Ngư Ngư đã về rồi. Thư xem xong lạp. Gia Ngư hiện tại mỗi ngày tan học cùng đại hài tử giống nhau. Đi theo những cái đó hài tử cùng nhau làm bài tập đọc sách. sau đó cùng nhau chơi. Gia Ngư gật đầu. Xem xong lạp, mụ mụ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta muốn thượng đài truyền hình lạp, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà cả kinh, sau đó lập tức kinh hỉ nói. Thật sự, cùng mẹ nói, sao hồi sự, Hoàng Quốc Đống cũng cho Gia Ngư một chút ánh mắt. Bất quá cũng không nhiều lắm, bởi vì này ở hắn xem ra không hiếm lạ. Gia Ngư nhà đầu này từ nhỏ liền nơi trốn muốn cường xuất chúng. Cái gì thi đua, biểu diễn đều phải tham gia, liền vì có thể ở trường học nổi bật cực kỳ. Còn cố ý yêu cầu học nhạc cụ, trong nhà kiếm đồng tiền lớn lúc sau. Còn mời quá thực nổi danh nghệ thuật gia lão sư ở trong nhà tới chỉ điểm nàng. Này nhà đầu chết tiệt kia chính là ái làm nổi bật. Tiêu tiền đều phải ra cái loại này. Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà nói chính mình bị lựa chọn tham gia trẻ. Nhỏ hội diễn tiết mục sự tình, còn há mồm cấp Trần Mỹ Hà sướng một đoạn, tiểu hài tử độc đáo mang. Theo thiên chân tiếng nói, đem Trần Mỹ Hà này cả ngày yêu sầu cùng mỏi mệt đều sướng đi rồi, nhà ta Ngư Ngư giỏi quá. Trần Mỹ Hà kiêu ngạo nói, lại hưng phấn ôm Gia Ngư hôn một cái, Gia Ngư sớm đã thành thói quen. Mụ mụ kiếm tiền dưỡng ta. Ta phải làm một cái có tiền đồ người, làm mụ mụ cao hứng. Mỹ Hà nữ sĩ nỗ lực kiếm tiền làm nàng đương phú nhị đại. Nàng cũng có thể đương một cái ưu tú hài tử. Dù sao học tập tổng so về sau liều sống liều chết kiếm tiền muốn đơn giản, Trần Mỹ Hà lập tức liền. Cùng tiêm máu gà giống nhau. Đúng vậy, mụ mụ sẽ nỗ lực kiếm đồng tiền lớn, làm người qua ngày lành. Hoàng Quốc Đống nói, cửa hàng đều phải không tới, còn kiếm đồng tiền lớn. Gia Ngư nói, đó là ngươi cửa hàng, lại không phải mụ mụ cửa hàng. Lão Hoàng kiếm tiền không cho mụ mụ hoa, còn nói đâu. Phía trước ở bên ngoài nói lung tung, làm ta thật mất mặt. Hoàng Quốc Đống tâm tình không hảo nói, Trần Mỹ Hà lập tức nổ tung. Ngươi đối Ngư Ngư gì thái độ? Ngư Ngư như vậy ưu tú, ngươi còn như vậy đối hắn nói chuyện, ngươi đừng quên ngươi muốn cửa hàng, vẫn là tưởng dựa vào ngươi khuê nữ nhân tình đâu, Hoàng Quốc Đống. Kia nếu không phải ta đưa nàng đi như vậy tốt trường học. Được, ngươi đưa khuê nữ đi đi học, trong lòng còn tính chướng đâu, Trần Mỹ Hà bất mãn nói, trong lòng cũng là thật lạnh, này vẫn là cái đương cha bộ dáng sao? Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, hắn hiện tại sao liền quá đến như vậy nghẹn khuất. Bởi vì Gia Ngư muốn thượng TV sự tình, cho nên Trần Mỹ Hà tâm tình thực hào. Buổi tối ăn cơm đều ăn nhiều một chút, cũng không cảm thấy nghỉ việc là cái gì đáng sợ sự tình. Buổi tối cơm nước xong, nàng liền cùng người trong nhà nói chính mình công tác tình huống. Hoàng Quốc Đống nói, ta đã sớm nói. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố trong nhà, cũng liền không cần thường xuyên xin nghỉ. Ngươi còn không nghe, Trần Mỹ Hà nói, muốn nói xin nghỉ, ta mấy năm nay trước nay cũng chưa nghỉ làm quá, cũng liền này một tháng thỉnh điểm già, cũng không tới nghỉ việc nông nỗi đi, Hoàng Quốc Đống nói. Ngươi không phạm sai, nhân gia cũng tìm không thấy vấn đề của ngươi, dù sao đều là vấn đề của ngươi, Gia Ngư. Ngoặc kép, vô dụng nam nhân, người trong nhà gặp được sự tình chỉ biết tìm người trong nhà vấn đề, Trần Mỹ Hà. Ngoặc kép, tính, lười đến cùng loại người này nói, chỉ đối Gia Ngư nói. Ngư Ngư không cần lo lắng, mụ mụ mỗi ngày bày quán cũng có thể kiếm tiền, sau đi làm còn kiếm được nhiều, về sau thời gian còn càng tự do, Gia Ngư gật đầu. Ân. Không lo lắng, mẹ có bản lĩnh, nàng một chút cũng không lo lắng thất nghiệp sự tình. Đơn vị hiệu quả và lợi ích như vậy kém, không làm liền không làm, sớm một chút gây dựng sự nghiệp mới có thể phát tài, nàng tưởng chính là. Nếu Mỹ Hà nữ sĩ không đi làm, kia vừa lúc thành thật thật đi lên gây dựng sự nghiệp chi lộ, phía trước chỉ có thể nói tiểu. Đánh tiểu nháo kiếm điểm phí tổn. hiện tại phải làm trường kỳ quy hoạch, tốt nhất là có thể chính mình làm trang phục sinh ý. Liền tại đây trong thành làm buôn bán, mà không phải đi nông thôn làm nội mua biết. Ở trong thành trường kỳ làm trang phục sinh ý, Gia Ngư chính mình đã làm trang phục sinh ý. Biết này sinh ý mãi cho đến tương lai cũng là thực tốt. Liền xem như thế nào làm, trên thực tế lúc này chẳng sợ đi bãi chợ đêm bán quần áo cũng là thực kiếm. Tiền, quan trọng là nguồn cung cấp, phương Nam bên kia nguồn cung cấp nhiều. Nhưng là cũng cùng với nguy hiểm, trời xa đất lạ địa phương đi nhập hàng, thực dễ dàng bị hố, trừ phi Mỹ Hà nữ giữ chính mình đi làm quần áo bán. Tìm trong xưởng định chế phục trang, đến nỗi bộ dáng, liền trực tiếp dựa theo trên thị trường bán đến tốt bạo khoản tới làm, hiện tại phương Nam bên kia. Tới hóa cũng cơ bản đều là đâm khoản, hảo chút trong tivi mặt nam nữ chủ quần áo đẹp. Kiểu dáng lập tức liền mãn đường cái đều đúng rồi, duy nhất muốn suy xét chính là lượng thiếu. Trong xưởng giống nhau cũng không tiếp đơn. Kia một lần lượng liền phải nhiều một chút, phí tổn yêu cầu cũng cao, cũng không biết Mỹ Hà nữ sĩ hiện tại phí tổn có đủ hay không. Mấy ngàn đồng tiền, cũng không ít đi, mặc kệ như thế nào, đến tìm cơ hội nhấc lên, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Có thể ra chủ ý, nhưng là chấp hành vẫn là đến Mỹ Hà nữ sĩ tới. Không chuẩn nàng cho rằng vấn đề kỳ thật ở thời đại này cũng không tính vấn đề. Mỹ Hà nữ sĩ là ngành sản xuất nội người. Tổng so nàng hiểu, hơn nữa cũng muốn bồi dưỡng Mỹ Hà nữ sĩ độc lập giải quyết vấn đề năng lực sáng sớm hôm sau. Hoàng Quốc Đống liền tính toán đi tìm Gia Ngư, đem phía trước không đưa ra đi lễ vật cũng xe móc thượng, Gia Ngư. Ngoặc kép. Lão Hoàng rốt cuộc hiểu hay không tặng lễ không thể như vậy trực tiếp a. Đây là hại người a, Hoàng Quốc Đống không suy xét này đó. Hắn đem Gia Ngư bế lên xe lúc sau, liền đi ra ngoài, cũng bất hòa Trần Mỹ Hà nói chuyện, Trần Mỹ Hà nhìn hắn này thái độ liền thở dài. Sao còn chưa có chết tâm đâu? Tính, chính mình chuyện này đều không rảnh lo đâu. Hoàng Quốc Đống sự tình càng cố không được, Gia Ngư. Mụ mụ buổi chiều đi tiếp ngươi, Gia Ngư về sau vãn một giờ tan học, nàng hoàn toàn có thể đi tiếp hài tử, đem hài tử giao cho Hoàng Quốc Đống. Nàng hiện tại là càng ngày càng không yên tâm, Gia Ngư gật đầu. Biết rồi, Hoàng Quốc Đống không tâm tư nghe mẹ con hai người nói chuyện. Trong lòng cân nhắc chờ lát nữa sao đi tìm thường hiệu trưởng. Sao nói, hắn còn không biết xấu hổ tính toán tìm Gia Ngư cùng đi. Trên đường hống Gia Ngư, ngươi cùng ba ba cùng đi, được không? Gia Ngư lập tức cự tuyệt, ta muốn tập luyện, không lương tâm, ta đây đều là vì ai? Hoàng Quốc Đống khí cắn răng, Gia Ngư thầm nghĩ dù sao không phải vì ta. Ta phải vì lão Hoàng cùng mẹ làm vẻ vang, thượng tivi quang vinh. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là kiếm tiền. Gia Ngư cảm thấy lão Hoàng thật sự không cứu. Thế nhưng cùng hài tử nói loại này lời nói, này không thuần túy đả kích hài tử tính tích cực sao? Ta không đi, ta liền phải thượng tivi, ở Thường Hân trong nhà, ta nói chuyện. Ngươi còn chừng ta không đi. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, còn rất mang thù. Này tiểu bạch nhãn lang, nếu Gia Ngư là bình thường tiểu hài tử, Hoàng Quốc Đống còn có thể đủ cưỡng bách Gia Ngư cùng đi. Nhưng là hắn biết Gia Ngư đứa nhỏ này chẳng sợ ba tuổi đều khó đối phó. Ai cũng không biết nàng ở thời điểm mấu chốt có thể từ trong miệng nhảy ra cái nói cái gì tới. Phía trước ở Thường Gia trải qua, nhưng làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên Gia Ngư cự tuyệt lúc sau, hắn cũng chỉ có thể tính đem Gia Ngư đưa nhà trẻ đi lúc sau. Hoàng Quốc Đống liền trực tiếp đi tiểu học, hắn gần nhất cũng không gì tâm tư bày quán. Một lòng liền nghĩ chạy nhanh tiến trường học khai cửa hàng. Đối bên ngoài quầy hàng mặt trên kiếm chút tiền ấy không để bụng. cũng thật sự không muốn ăn cái kia đau khổ. Hơn nữa hiện tại Hoàng Quốc Đống trong lòng thực không có cảm giác an toàn, cảm giác kế hoạch tốt, sự tình ra biến cố, mất đi khống chế, đời này đi lộ tuyến không giống nhau rời đi, còn có thể cùng đời trước như vậy trở thành đại lão bản sao? Hoàng Quốc Đống trong lòng bất an, càng thêm tưởng đem chuyện này thúc đẩy, bất quá bảo vệ cửa đã sớm bị Thường hiệu trưởng dặn dò quá. Không tùy tiện thả người đi vào, chẳng sợ hắn cho người ta tắc yên tắc tiền cũng không được, Hoàng Quốc Đống khí đến không được. Ngươi không biết ta cùng Thường hiệu trưởng quan hệ, chờ ngươi đã biết, ngươi đến hối hận. Bảo vệ cửa đại gia khóe miệng phiết phiết, có gì quan hệ a? Lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, Hoàng Quốc Đống không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm ở cửa trường chờ. Vẫn luôn ngồi xổm giữa trưa tan học mới thấy Thường hiệu trưởng ra cửa. Thường hiệu trưởng yêu cầu ngủ trưa, mỗi ngày thực đường cơm nước xong lúc sau liền về nhà ngủ trưa. Đặc biệt gần nhất hắn tinh thần đầu không tốt, càng cần nữa nghỉ ngơi, cho nên giữa trưa không sao ăn liền về nhà. Nhìn đến hắn ra tới, Hoàng Quốc Đống kích động chạy qua đi, đem đang suy nghĩ cháu gái Thường hiệu trưởng hoảng sợ. Thường hiệu trưởng thiếu chút nữa kêu bảo an, đặc biệt là nhìn đến Hoàng Quốc Đống trong tay sách theo đồ vật. Thường hiệu trưởng lập tức sau này lui vài bước, rất sợ bị người thấy được. Truyền ra đi cái gì khó nghe nói. Đồ vật lấy đi lấy đi. Lão Hà mau tới đây. Trong miệng hắn kêu bảo vệ khoa lại đây hỗ trợ, vẫn là Hoàng Quốc Đống vội vàng. Hô, Thường hiệu trưởng. Ta là Hoàng Gia Ngư ba ba, nhà của chúng ta Gia Ngư giúp quá ngươi cháu gái. Ngươi cháu gái bị người ngược đãi, nhà ta khuyên nữ phát hiện, cho các ngươi ra báo tin. Này thật đúng là thường lui tới hiệu trưởng ngực thượng chát thứ. Bất quá Thường hiệu trưởng nhưng thật ra không vừa mới như vậy kích động, ngươi trước đem đồ vật lấy đi, ảnh hưởng không tốt, còn muốn ngại với tình cảm ứng phó Hoàng Quốc Đống. Nguyên lai là nhà các ngươi hài tử a, quá cảm tạ các ngươi trợ giúp. Hoàng Quốc Đống lập tức có nắm chắc. Thường hiệu trưởng, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự tình, thật sự là nhà ta gặp được khó khăn, trong nhà hài tử niệm thư yêu cầu tiền, ta này sinh ý cũng không kiếm tiền, liền nghĩ có thể hay không đi trong trường học làm cái địa phương bán văn phòng phẩm. Thường hiệu trưởng vừa nghe lời này, lập tức nhớ tới con dâu dặn dò, nói thật ra, hắn tuy rằng đối cái này Hoàng Quốc Đống ấn tượng rất kém, nhưng là đối với đối phương trong nhà trợ giúp nhà mình cháu gái sự tình, còn là phi thường cảm kích. Nếu không phải con dâu dặn dò, hắn lúc này bóp mũi cũng chỉ có thể giúp một phen, xem như còn nhân tình. Hiện tại sao? Xin lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng. Trường học có trường học yêu cầu, Hoàng Quốc Đống lòng tràn đầy chờ mong. Lập tức đã bị này một chạm vào nước lạnh tưới diệt. Không được, Thường hiệu trưởng nói, thật không được. Sau đó trong lòng thật sự là có điểm băn khoăn. Nhân gia đối cháu gái có ân, hiện tại tìm tới cửa muốn nhân tình, cũng không thể quá tuyệt. Như vậy, ta trong tay có chút tiền tiết kiệm, ngươi yêu cầu nhiều ít cần dùng gấp. Dù sao hắn tiền hưu cũng không địa phương hoa, nhi tử con dâu cũng không cần hắn tiền. Hắn dùng tiền thế cháu gái còn nhân tình cũng là không tồi, nhưng Hoàng Quốc Đống nơi nào nhìn chúng. Hắn cái này lão nhân một chút tiền lương a, chỉ cảm thấy một cái phá tiểu học hiệu trưởng có thể có bao nhiêu tiền a? Hơn nữa dùng tiền tống cổ hắn. Đây là tống cổ ăn mày. Ta là yêu cầu ngươi tiền sao? Ta không hiếm lạ. Ta muốn chính là tương lai đi hướng thành công chi lộ cầu thang. Đời này cần thiết như vậy đi, mới có thể bảo đảm có thể thành công. Thường hiệu trưởng, ngươi không thể như vậy không nói tình cảm a. Nếu không phải ta khuê nữ, Thường hiệu trưởng cũng phiền. Đều phải trực tiếp đưa tiền, ngươi còn không hiếm lạ. còn ở nơi này lôi lôi kéo kéo, ngươi khuê nữ hỗ trợ, ta đương nhiên cảm kích, về sau ta cũng sẽ cảm tạ ngươi khuê nữ, nhưng là chuyện này thật không được. Đồng chí, cứ như vậy, nếu ngươi yêu cầu tiền, lại liên hệ ta. Nói xong cho đối phương một chương danh thiếp, mặt trên chính là văn phòng số điện thoại. Hoàng Quốc Đống ngây người nhìn thường hiệu trưởng vội vàng đi rồi. Tâm tức khắc thật lạnh, tựa hồ nhìn không tới cuối giống nhau, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Như thế nào cùng ta tưởng không giống nhau? Chẳng lẽ ta đời trước có thể tiến trường học cùng thường hiệu trưởng không quan hệ? Hết thảy đều là ta đã đoán sai. Kia ta chẳng phải là lãng phí nhiều như vậy tiền cùng thời gian. Chính là nếu không phải thường hiệu trưởng, ta rốt cuộc là như thế nào tiến trường học? Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, vẫn là nói. Cần thiết muốn cho Trần Mỹ Hà tới bày quán mới được. Rốt cuộc đời trước là nàng tới bày quán, đời này thay đổi chính mình một người tới bày quán, cho nên không được. Hoàng Quốc Đống lúc này thật là sợ, rất sợ thay đổi chính mình khí vận. Rốt cuộc không đạt được đời trước độ cao, chỉ là ngẫm lại liền sợ hãi, hiện tại hắn cũng không suy xét như vậy nhiều, chỉ nghĩ đổi cái biện pháp thử một lần. Trần Mỹ Hà tác lại đi tìm tiêu thụ bộ tiếu chủ nhiệm đính. Một đám hóa, này hẳn là xem như cuối cùng một đám hóa. Lúc này đây nội mua sẽ làm xong lúc sau, cũng không cơ hội làm. Lời này nàng là không dám cùng tiếu chủ nhiệm lộ ra. Lo lắng lấy không được giá tốt, tiếu chủ nhiệm thật cao hứng. Này một tháng Trần Mỹ Hà liền bán đi 10000 nhiều hóa. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, chỉ cần cái này sinh ý ổn định. Một năm xuống dưới không cũng đến 10000000. Tiếu chủ nhiệm cười đem Trần Mỹ Hà đưa ra cửa, được đến cái này đãi ngộ. Trần Mỹ Hà cũng là cả kinh, sau đó có tân cảm tưởng, chỉ cần có thể mang đến cho người khác ích lợi, này địa vị tự nhiên cũng liền cao. Trần Mỹ Hà tức khắc eo lưng cũng thẳng lên, tiếu chủ nhiệm. Không cần khách khí, ta chính mình đi ra môn. Nàng liền ngăn cản một chút, sau đó chính mình xuống lầu, mới vừa xuống lầu, liền thấy được Ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm đối nàng lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Trần Mỹ Hà không tính toán phản ứng, nhưng là lúc này đây. Ngô chủ nhiệm nhưng thật ra đi tới. Trần Mỹ Hà, nghe nói ngươi muốn nghỉ việc. Trần Mỹ Hà không hé răng, Ngô chủ nhiệm nói. Ngươi biết chính mình vì sao muốn nghỉ việc sao? Người luôn là phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Về sau lại làm gì muốn suy xét rõ ràng, này một hơi. Hắn nhưng nghẹn 4 năm. Trần Mỹ Hà nghe được lời này, liền xác nhận, nàng nghỉ việc sự tình là Ngô chủ nhiệm giở trò quỷ. Ngô chủ nhiệm, ngươi khi dễ ta một cái bình thường công nhân, có gì bản lĩnh? Lần đầu tiên, Trần Mỹ Hà tức giận chất vấn nói, Ngô chủ nhiệm đắc ý nói. Chính là làm ngươi minh bạch một đạo lý. Người trẻ tuổi không cần quá quật, hơn nữa đây cũng là trong xưởng quyết định, người không phục cũng không được, người lúc trước không phải nói không hiếm lạ gì quan hệ sao? Hiện tại đã biết đi, trên đời này không quan hệ, làm không thành chuyện này, Trần Mỹ Hà siết chặt nắm tay. Hận không thể xé nát Ngô chủ nhiệm cái mặt già kia, nhưng là nội tâm giáo dưỡng làm nàng cũng làm. Không ra loại này trước mặt mọi người cùng người tư đánh sự tình, nàng cũng biết. Thật động thủ, bảo vệ khoa người đầu tiên liền đem nàng đuổi ra đi, được rồi. Chạy nhanh trở về thu thập đồ vật đi, liền mấy ngày nay sự tình, ngươi không phải tìm cái hảo nam nhân sao? Đi theo Hoàng Quốc Đống đi bày quán vỉa hè đi, Ngô chủ nhiệm nói xong, liền cười đi rồi, chờ người đi rồi. Trần Mỹ Hà hung hăng lau đôi mắt, loại này bị người chèn ép tình huống. Làm nàng trong lòng thực buồn bực, lại có chút vô lực, ta muốn kiếm tiền, ta phải có tiền đồ. Trần Mỹ Hà lẩm bẩm nói, ta không thể làm nhà ta ngư ngư về sau trưởng thành. cũng bị người như vậy khi dễ. LEOSING. Hết chương.